vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hình ảnh này, khóe miệng Tiếu Âm Kỳ khẽ lạnh lùng giơ lên. Không biết tự lượng sức mình. Thân ảnh Tiếu Âm Kỳ tựa như quỷ mị chợt lóe. Nhất thời, mấy thành viên Hắc Diệu Đường Hoàng gia bị đánh bay ra ngoài. Đừng quá dùng lực, đây đều là những bảo bối của ta a. Ninh Quân Tiếu đứng ở một bên, cười tủm tỉm mở miệng, khóe mắt bất chợt liếc về phía lối vào tầng hầm. Đồng tử theo bản năng co rụt lại. Lòi vào tầng hầm không? Biết từ ý ục nào lại có thêm một người. Ánh đèn bên ngoài quá sáng, không thấy rõ khuôn mặt. Từng bước đi xuống bậc thang, Ninh Quân Tiếu cuối cùng thấy rõ ràng. Đó là một khuôn mặt phảng phất như không ăn lửa khói nhân gì ẩn. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Hai tròng mắt bao trùm hàn sương lạnh như băng. Phía sau cô, một thiếu niên đi theo. Thiếu niên trong mắt tràn đầy lửa giận. Nắm chặt nắm dám, nhìn tình huống bên trong tầng hầm. Ngươi là ai? M. Ninh Quân Tiếu có loại cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng. Gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ áo trắng. Cô xuất hiện ở tầng hầm. Giống như là tiên tử áo trắng lơ đãng rơi xuống địa ngục Tu La. Tiếu Ẩm Kỳ cũng nhận ra Nam Cung Quân đến. Thân ảnh chợt lóe, nhìn Nam Cung Quân. Trong lòng có bất an mãnh liệt. Nam Cung Quân nhìn thoáng qua Y Ninh Quân Tiếu. Trong lúc bất chợt mở miệng, thanh âm rất nhạt, quỳ xuống. Đối với Ninh Quân Tiếu mà nói, giống như là trong lúc cuồng phong bão táp nhấc lên, đột nhiên nhào tới phía hắn. Ninh Quân Tiếu hô hấp tựa hồ đều muốn bị bóp chết. Sức mạnh vô hình phô thiên cái địa nghiền ép mà đến. Tập trung ở trên hai, nặng ngàn cân, khuôn mặt nghẹn đến tím tái. Thân thể cực lực muốn ngàn cản, nhưng đối mặt với khí thế khủng bố này, Ninh Quân Tiếu cuối cùng vẫn quỳ xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong tầng hầm, mọi người nhìn thấy một màn này đều sợ ngây người. Bọn họ không có cảm nhận được Ninh Quân Tiếu thừa nhận khí thế. Chỉ là nghe thấy người phụ nữ áo trắng hời hợt một tiếng quỳ xuống. Ninh Quân Tiếu liền đáp ứng quỳ. Thần tiên tỷ tỷ, ánh mắt Tống Thu càng thêm cuồng nhiệt. Từ giờ trở đi, anh rể chính thức xếp. Thứ hai, thần tiên tỷ tỷ mời là thần tượng thứ nhất. So với vẻ mặt sợ ngây người của mọi người, khuôn mặt Tiếu Âm Kỳ trực tiếp toát ra hoảng sợ. Đồng tử lâm vào trong sợ hãi vô hạn. Không thể tin được, khí tức cảnh, thân ảnh Tiếu Âm Kỳ như điện, chạy như điên về phía lối ra tầng hầm. Hắn không biết thân phận cụ thể của Nam Cung Quân, thế nhưng hắn biết khủng bố của khí tức cảnh. Dùng thực lực của hắn đối mặt với khí tức cảnh, ngay cả tỷ lệ thắng một phần vạn cũng không tồn tại. Chạy trốn, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tiếu Âm Kỳ lúc này. Nhưng mà, ngay khi Tiếu Âm Kỳ sắp vọt tới lối ra tầng hầm, người áo trắng như khói đứng ở trước mặt hắn. Ngươi không phải nói đây là bậc thang dẫn đến địa ngục sao? Nam Cung Quân vung tay lên, trực tiếp đánh bay Tiếu Âm Kỳ xuống. Nếu là địa ngục, vậy hẳn là nơi trở về của ngươi. Tiếu Âm Kỳ ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Đám người Hoàng Tú Tú nhìn sợ ngây người. Bọn họ hiểu rõ thực lực của Tiếu Âm Kỳ. Mấy ngày nay, Tiếu Âm Kỳ xuất hiện ở Hoàng gia, giống như là nhân vật thần tiên được cung phụng chiêu đãi. Nhưng bây giờ, ở trước mặt người phụ nữ áo trắng này, Tiếu Âm Kỳ không chịu nổi một kích. Thật sự là tiên tử hạ phàm sao? Hoàng Tú Tú lẩm bẩm mở miệng. Chúng ta có được cứu không? Có người hốc mắt đỏ bừng mở miệng. Gặp phải hôm nay, đối với bọn họ mà nói, không cách nào xóa nhòa. Khi bóng tối phủ xuống, bọn họ cho rằng chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, ở thời khắc cuối cùng, lại có thần binh trời rỉ áng cứu bọn họ. Cũng có người ánh mắt phức tạp. Đối với Hoàng gia mà nói, y Sở Trần là kẻ thù lớn. Tiếu Âm Kỳ là hy vọng báo thù của bọn họ. Nhưng kết quả lại đảo ngược lại. Tiếu Âm Kỳ muốn mạng của bọn họ, mà Sở Trần cứu bọn họ. Từ nay về sau, Bất luận hoàng gia đối đãi Sở Trần là thái độ gì? Sở Trần, y là ân nhân cả đời của tôi. Tôi cũng vậy. Cách chương.